Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904: Lớn hơn một chút phòng trọ. Chờ đến Diệp Thu một khúc hát xong, Avery cùng Lưu Thao sớm đã hai mắt mê ly. Tại dạng này dưới trời sao? Tại dạng này một cái hoang đảo bên trong, Diệp Thu bài hát này cho các nàng lớn lao dũng khí và an ủi. Tuy nhiên nhị nữ chưa từng có tại Diệp Thu trước mặt biểu lộ ra bất kỳ bàng hoàng cùng hoảng sợ. Nhưng là, tại dạng này một cái không chút khói người hoang đảo, đối mặt không biết tương lai, các nàng lại thế nào có thể sẽ không hoảng sợ, không bàng hoàng chứ? Chỉ là bởi vì Diệp Thu tồn tại, bởi vì hắn cường đại, bởi vì hắn ôn nhu, cuối cùng cầm nhị nữ nội tâm loại kia bàng hoàng cùng hoảng sợ cấp dưới sự trấn an tới. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tại một trận yên tĩnh đi qua, Diệp Thu quay đầu, cười nói với nhị nữ. Cái kia ngủ, đang lẳng lặng nghe xong Diệp Thu diễn sướng chỉ ẩu. Avril cùng Lưu Thao nội tâm đều tràn đầy bình tĩnh, sau đó ngoan ngoãn chui vào lều vải. Đi ngủ đây, Thu. Tại buông xuống trên lều buông xuống bố trước đó, Lưu Thao thò đầu ra đến, nói ra, ngươi cũng tiến vào ngủ đi. Ta, Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, nói ra, ta vẫn là ở bên ngoài đi, vạn nhất có dã thú cái gì, chúng ta sẽ không để ý. Không đợi Diệp Thu nói xong, Lưu Thao bất thình lình nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhanh chóng chui vào trong lều vải. Về phần Diệp Thu, đang nghe Lưu Thao câu nói này thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Sẽ không để ý, là sẽ không để ý dã thú ẩn hiện, vẫn sẽ không để ý chính mình ngủ chung. Hồi tưởng đến Lưu Thao đang nói xong câu nói này lúc trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất. Thẹn thùng. Diệp Thu tựa hồ biết cái quái gì. Nếu như lần này có thể bình an trở lại, chính mình có phải hay không hẳn là mua một bộ lớn hơn một chút phòng ốc đây. Chờ đến nhị nữ tiến vào lều vải, Diệp Thu theo thường lệ đối màn ảnh nói mấy câu, sau đó liền tắt điện thoại di động chức năng quay phim. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, theo Diệp Thu ngủ, tại bên kia bờ đại dương Đại Hán Đế Quốc, lại được vừa mới bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Theo mặt trời dâng lên, vô số người không hẹn mà cùng mở ra vi tấn phát sóng trực tiếp, chuẩn bị xem Diệp Thu hoang đảo sinh hoạt. Theo vi tấn tập đoàn số liệu thống kê hiện thực, 3 ngày qua này, vi tấn TV download đo cùng theo yêu cầu lượng tốc độ tăng trưởng tiến vào một cái khó có thể tưởng tượng hỏa tiễn phi thoan tình huống. Mỗi một ngày số liệu đều so với một ngày trước trở mình một phen còn nhiều. 3 ngày đi qua, vi tấn TV liền thuận lợi bạo điệu ban đầu đế quốc phát sóng trực tiếp bình đài lão đại, trở thành đế quốc phát sóng trực tiếp topic lĩnh vực mới lão đại. Với lại không chỉ là ở quốc nội, ở nước ngoài càng là có tương đối đại nhất nhóm người xem không tiếc leo tường đến download phát sóng trực tiếp software. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, sở dĩ sẽ là như thế, căn nguyên vẫn là xuất hiện ở Diệp Thu cái này hoang đảo phát sóng trực tiếp tiến lên. Bởi vậy, tại tập đoàn nội bộ, có ít người thậm chí trong bóng tối lẩm bẩm, liền để Diệp Thu tại hoang đảo chờ đợi cả một đời đi. Dạng này bọn họ công trạng tất nhiên sẽ tăng vọt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy bọn hắn cũng chỉ là dám ở trong nội tâm ngẫm lại. Ai cũng không dám nói ra. Dù sao, ai cũng không muốn trở thành toàn dân công địch. Có ở đây không lâu về sau, trong video lần nữa xuất hiện Diệp Thu đám người thân ảnh. Nhìn xem 3 người mạnh như rồng như cọp bộ dáng, vô số người xem không khỏi nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, 3 người vẫn như cũ bình an. Bất quá, rất nhanh, mọi người bất thình lình phát hiện, có vẻ như Diệp Thu cùng Avril cử chỉ trở nên thân mật rất nhiều. Thật kỳ quái a, các ngươi có phát hiện hay không? Avril giống như luôn luôn ôm Diệp Thu cánh tay đâu. Đúng vậy à, ta cũng phát hiện, hai ngày trước còn giống như không có thân mật như vậy đây. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua xảy ra một chút chuyện chúng ta không biết. Ngoại trừ món kia không thể miêu tả sự tình ở ngoài. Ta nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể cho hai người trở nên thân mật như vậy. Nhưng là, điều đó không có khả năng à. Lều vải chỉ có một cái, nếu như Diệp Thu cùng Avril xảy ra không thể miêu tả sự tình. Như vậy Lưu Thao đâu? Đừng à, ta Thao Thao tỷ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền thất thủ. Ô ô ô, ngay tại khán giả não động mở lớn thời điểm, trong video Diệp Thu mang theo nhị nữ đi tới trong rừng. Bắt đầu theo trong ống trúc ngược lại chuột đồng. Đối với trước đó bố trí cái bẫy này thời điểm, rất nhiều người xem đều coi là Diệp Thu nghĩ quá đương nhiên. Như thế đơn sơ bẫy dập lại thế nào khả năng tóm đến con mồi đâu. Nhưng là một con kia chỉ chuột đồng bị đổ ra thì hôm qua còn luôn miệng nói Diệp Thu quá nghĩ đương. Nhiên, chuyên gia, nhóm cả đám đều bị hung hăng đánh khuôn mặt. Sau đó liền Diệp Thu nướng chuột đồng kịch tình. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Avril cái kia một mặt thèm ăn bộ dáng thì nhất thời cả đám đều cười. Bây giờ, Avril cái này ăn hàng tên tuổi xem như đã triệt để ngồi vững. Rất nhiều thực phẩm xí nghiệp càng là tìm tới đối phương kinh doanh công ty. Muốn theo như đối phương ký sản phẩm đại sứ hình tượng hợp đồng. Với lại cho bảng giá nhất định có thể xưng thiên giới. Một trận hò hét ầm ĩ bữa trưa đi qua, khán giả nhìn thấy ba người lại tiến về cái kia thác nước. Sau đó liền nhàn nhã buổi chiều cắm cá thời gian, làm khán giả nhóm nhìn thấy Avril cùng Lưu Thao nương tựa theo lực lượng của mình theo trong đầm. Nước cắm vào cá thì vô số người đều đi theo cùng một chỗ vỗ tay. Vì là nhị nữ gọi tốt, đương nhiên. Tối cao tương đương chào một màn không ai qua được cái kia hơn 300 con heo rừng xuất hiện. Ngoặc kép, tương đương khe nằm, tại đây lại có lớn như vậy một cái bầy heo rừng. Nghiêu bước, đây nếu là đều ăn hết, có thể ăn được mấy năm nữa. Thu điện hạ, cứng rắn a, không cần sợ, những này dã chư nhìn qua thật lớn a, mẹ nó, tốt nhiều dáng dấp đều cùng bò một dạng a. Cái này một đầu đã đủ ăn. Được tốt, một tháng đi. Dã chư nhiều lắm. Chỉ dựa vào một người lực lượng căn bản không khả năng bắt được bọn họ. Nhìn xem nhiều như vậy dã chư. Khán giả có hoan hỉ có lo lắng. Các loại mưa đạn càng là che mất màn hình. Tuy nhiên cuối cùng, trong màn hình Diệp Thu vẫn là lý trí mà tạm thời từ bỏ săn giết heo rừng dự định. Tuy nhiên một chút khán giả cũng chú ý tới Diệp Thu trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý tứ. Không khỏi đối với hắn tương lai có phải hay không sẽ đi săn lợn rừng tràn đầy chờ mong. Thời gian ngay tại bất chi bất giác trôi qua, chỉ chớp mắt lại là đến ban đêm. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là Diệp Thu ba người đang ăn cơm tối xong phía sau liền sẽ theo thường lệ đi. Ngủ. Lại không có nghĩ đến nhị nữ bất thình lình yêu cầu Diệp Thu hát một bài nghe một chút. Vừa nhìn thấy Diệp Thu muốn ca hát, vô số khán giả nhất thời kích động. Cái này, hình như là khai phát sóng trực tiếp diễn sướng hội tiết tấu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.